Pokemon Kaito Izumi, chương 169, đồng hành, gocchuyenaudio.com, đang tính đi vào hóng chuyện, có điều Iverto lại trực tiếp hơn, đem cậu và các Pokemon mang rời đi tách ra một cái căn phòng riêng, nhìn động tác này có vẻ Iverto đã ngắm tới từ lâu. Để lại một bên Alain thảo luận với Zygarde, Kaito mặc dù cũng muốn đứng một bên nghe ngóng, nhưng dù sao cậu cũng đã biết được những điều cần biết rồi, trước tiên là đối mặt với cái thần thú này đã. Thật tình, tại sao cậu lại hay gặp mấy cái tình huống kỳ lạ thế này chứ? À hèm, Iverto khụ khụ vài tiếng để mở đầu câu chuyện, nhìn Kaito vẫn cứ đưa mắt về bên căn phòng của Zygarde, nó đành phải tạo bầu không khí. Kaito đưa sự tập trung trở lại bên cạnh Iverto rồi hỏi có chuyện gì sao? Tương đương trực tiếp, không có dài dòng kéo dài câu chuyện, bị hỏi vậy khiến Iverto hơi chút ngại ngùng. Sau đấy nó liền nói ta muốn hỏi, Lucario của ngươi, giống như cũng không phải đơn thuần chỉ từng là thần thú thôi đúng không? Đây mới là vấn đề mà Iverto quan tâm, tuy Kaito nói rằng Lucario đã từng là thần thú, nhưng dù vậy còn chưa trưởng thành Lucario là không thể đi vào không gian của nó. Đồng loại mà Iverto nói ở đây phải là ở mức độ trưởng thành cơ, còn Lucario mới cấp trên 30 thế mà đã có sức hấp dẫn cánh cửa tới nơi nó. Kaito hơi ngạc nhiên, bất quá cậu cũng không có giấu giếm, dù sao cậu cũng biết bản chất của Iverto không xấu. Lucario trước đấy đẳng cấp là 101 siêu thần thú. Thật là siêu thần thú, Iverto giật mình, nó cũng từng nghĩ tới trường hợp này rồi, có điều nó rất nhanh bác bỏ. Bởi vì siêu thần thú nào dễ dàng như vậy trở thành, đặc biệt còn là một cái vốn không có gì đặc biệt ngoài gâu trạng thái Lucario. Muốn bước lên một tầng đẳng cấp mới, việc lĩnh ngộ là cực kỳ khó khăn, có thật nhiều các thần thú vẫn luôn bị kẹt mãi ở đẳng cấp 100. Có vẻ là vì thời gian khác biệt thời đại bây giờ muốn một lần nữa trở thành siêu thần thú là khó tới lên trời. Bất quá có một điều mà Iverto biết hơn nữa còn cực kỳ hâm mộ Lucario đó chính là, đã từng đạt tới đẳng cấp siêu thần thú, chỉ cần một lần nữa tích lũy đủ liền có thể dễ dàng phá vỡ bức tường này. Đúng vậy, có gì sao? Kaito nghi hoặc hỏi, mặc dù nói Lucario còn mang danh hiệu này trọng sinh, nhưng Lucario đẳng cấp vẫn thật thấp a, có gì để Iverto ghen tị đến vậy? Người đây là không biết muốn trở thành siêu thần thú là khó cỡ nào sao? Thật tình, Iverto thở dài một hơi. Sau đó nó kể cho Kaito nghe được một vài chuyện thú vị liên quan đến các thần thú, ở trong lòng nó, người có thể sở hữu một cái siêu thần thú đồng bản trong tương lai tuyệt đối có tư bản để hóng chuyện với nó. Kaito nghe được Iverto liền bị hấp dẫn, kể cả Lurs và Lucario cũng ngồi vào nghe Iverto kể chuyện, sau đấy Lurs và Lucario cũng theo quá khứ của mình nói. Thoáng cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Kaito còn nghe được không ít tin tức về một vài tồn tại trong Kalos, ví dụ như cái thần thú còn lại trong bộ 3XYZ, Sunnier. Hơn nữa còn có một cái đã thành lập thế lực trong bóng tối, giúp đỡ các hoang dại Pokemon, Mewtwo. Vị trí của Mewtwo thì Iverto cũng không biết rõ, nhưng cái Sunnier nơi ở Kaito liền đoán sơ sơ được theo mô tả của Iverto. Đang còn có hứng nói chuyện tiếp, bên phía Zygarde đã thảo luận xong, sau đó nó lập tức vác theo Iverto rời đi. Để lại Kaito ngồi trong căn phòng của Alain, đối phương liền thuận tiện hỏi mượn Kaito phương tiện liên lạc. À, đúng rồi, anh biến. gocchuyenaudio.com, mất như vậy hẳn là mọi người lo lắm, hẳn là nên báo cho Dr. Seymour một tiếng. Kaito nghe vậy liền nhận ra sơ sót của mình. Vì nhiều sự tình cuốn lấy, cậu suýt quên cho Alain báo tin cho Dr. Seymour, dù sao ông ấy cũng là thầy của Alain và là một người có địa vị không nhỏ tại đất Kalos này. Cảm ơn Alain đã thảo luận xong với Zygarde và biết được đối phương để lại tin tức đã có người đọc. Nối theo sau khi anh báo tin cầu cứu chính là Drana Thiên Vương, mà chỉ có người đủ thực lực mới đọc được lời nhắn của Zygarde. Xem ra giáo sư chuẩn bị lo hỏng rồi, Drana Thiên Vương tất nhiên là sẽ báo lại với giáo sư, cũng không biết bây giờ mọi người ra sao rồi. Tin tức điện báo nhanh chóng liên lạc với đầu bên Santalun City khu vực nghiên cứu, đây là nơi ở của Dr. Seymour. Khoảng chừng một phút sau đầu bên kia mới bắt máy, khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Seymour và đôi mắt còn chút tơ máu, Alain liền nhịn không được tâm nhíu. Giáo sư Alain nhỏ tiếng nói như cái phạm lỗi đứa nhỏ. Nhìn thấy một mặt này của Alain, Kaito ngạc nhiên không thôi, xem ra tại trước mặt người lớn, đặc biệt là những người quan trọng đối với mình, bọn họ vẫn luôn là cái đứa trẻ cần được bảo bọc. Quả nhiên không quá vài giây, Kaito liền nghe được tiếng hét của Seymour, ông ấy cũng quá kích động đi. Alain, người có ổn không, tại sao bây giờ mới liên lạc với ta? Dr. Seymour lo lắng hỏi, nghe được câu nói đầu tiên không phải là hỏi tin tức của nhiệm vụ mà là quan tâm Alain, đồng thời nhìn gương mặt ấm áp của Alain, Kaito liền quyết định dứt khoát rời khỏi căn phòng. để lại không gian cho hai người nói chuyện, bất quá A Lanh báo tin cũng khá nhanh, theo sau đấy anh cùng với Kaito ở lại nơi này dưỡng thương một chập, dù sao A Lanh cũng không tiện đi lại. Thể chất của A Lanh rất tốt, không hổ là cấp cao huấn luyện ra, vết thương nặng đến vậy mà đối phương đoán chừng 2-3 ngày nữa là có thể đi lại bình thường được rồi. Đến khi trở lại trong phòng lấy lại đồ của mình, A Lanh mới hỏi. Kaito, đích đến tiếp theo của ngươi là ở đâu? Hừm, nếu không phải là ở lại chữa trị cho anh, em đã sớm đi tới Dendemil thị trấn, sau đấy lại một đường tới Anista City khiêu chiến đạo quán. Kaito nói ra mục đích của mình. Tốt như vậy, phiền em chăm sóc cho các Pokemon anh một chút được không? Để cho Charizard cùng mọi người sớm khôi phục, sau đấy anh sẽ dẫn bọn em một đoạn đường, theo lộ tuyến này, đạo quán cuối cùng của em hẳn là Snowbenzim đúng chứ? A Lanh cười cười nói, Kaito hơi ngạc nhiên, giống như đối phương đang làm nhiệm vụ thì phải. Mang theo cậu liệu có vấn đề gì không? Vâng, em vốn cũng tính giúp người giúp cho chót, dù sao vẫn còn tháng rưỡi nữa, nhưng như vậy có tiện sao? Kaito trả lời với giọng điệu nghi hoặc, à hát thật tình cờ là Snowben cũng là địa điểm anh cần đến. A Lanh nói, Kaito nhìn vậy hơi suy tư, cậu nghĩ tới cái gì đó, sau đấy im lặng gật đầu làm tốt chuyện của mình. Hai ngày tiếp theo, vết thương của Charizard gần như khỏi hẳn, A Lanh cũng đi lại được bình thường, tuy còn hơi hạn chế nhưng đã là rất tốt rồi, nên biết anh ta vừa mới từ địa ngục cánh cổng trở về. Chuẩn bị tốt hành lý của mình, thanh toán tiền cho Berina và Omniver, sau đấy rời khỏi Lost Hotel. Trước khi đi, cậu có cảm giác rằng Omniver người này hẳn đã sớm biết được tồn tại của A Lanh đi. Nhưng đối phương vẫn không xé mở bí mật này, Kaito cũng nhìn thấy A Lanh ẩn ẩn gật đầu nói cảm. gocchuyenaudio.com, ơn ông ấy cũng không biết là đối phương có nghe được hay không. Nhưng Charizard đã lại đập cánh, mục đích của bọn họ là tới Dendemil thị trấn, tới trung tâm Pokemon gần nhất để khôi phục lại thể lực. Cách chương.